Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483, chương 481, Mới Hạch Thần Kỳ. Hiệp 1 tranh tài MU cùng Liverpool đấu pháp đều 10 phần mở ra. Đồng thời từ Lampard cùng Gerrard riêng phần mình đánh vào một hạt vào bóng. Hôm nay Liverpool bày ra là 3-4-3 trận hình. Roger rõ ràng muốn tại sân Old Trafford đoạt công MU. Mà MU từ khi Kanté trở về sau, bọn họ lập tức tựa như là có rồi chủ tâm cốt đồng dạng. Tiến công cầu thủ triệt để buông tay buông chân, toàn lực công hướng đối thủ thành trì. Hiệp 1 tranh tài lúc kết thúc, song phương điểm số vẫn là 1-1. Cái này điểm số hoàn toàn không cách nào thể hiện hai đội bóng tiến công cường độ. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Kim Tiger khen ngợi đội bóng biểu hiện. Hiệp 1 MU cầu thủ biểu hiện đều hết sức xuất sắc. Bọn họ ba đầu dây dính liền rất tốt. Sau đó phòng cầu thủ vậy biểu hiện rất tốt. Kim Tiger đối đệ tử của mình hoàn toàn chắc chắn. Nửa chặng sau đã có thể tiếp tục vào bóng, lấy được thắng lợi. Tại bố trí chiến thuật trên, Kim Tiger dặn dò De Bruyne, Kevin, hiệp một từ khi Frank đánh vào một bóng về sau, hắn liền bị đối thủ chăm chú mà tập trung vào, xử lý bóng độ khó tăng lên rất nhiều. Nửa chặng sau ngươi nhiều hướng trung lộ tới gần, gánh chịu càng nhiều tiến công hạch tâm trách nhiệm. Đến lúc đó công khai Lampard là trên trận tiến công hạch tâm, nhưng là tất cả công kích khởi xướng, ra bóng lựa chọn, những này trách nhiệm đều từ ngươi đến phụ trách. Mà tại đội khách trong phòng thay quần áo, Roger cũng không ngừng hướng các đệ tử dặn dò. Nửa chặng sau tiếp tục tấn công mạnh MU, tranh thủ tranh tài thắng lợi. Hắn cố ý căn dặn Gerrard cùng Coutinho, hiệp một tranh tài Steven là giữa trận hạch tâm. Hắn liều mạng nửa chặng thể lực bắt đầu có chút hạ xuống. Nửa chặng sau hắn vị trí hơi chút triệt thoái phía sau một chút, phụ trách đội bóng tổ chức cùng truyền khống, mà người thì đảm nhiệm tiến công hạch tâm. Đội bóng trước trận tiến công tiết tấu tất cả đều từ ngươi đến nắm chắc. Cứ như vậy, ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, song phương huấn luyện viên chính tất cả đều làm ra chiến thuật biến hóa. Nửa chặng sau ngay từ đầu, hai đội bóng y nguyên tiến công lăng lệ, chỉ bất quá hai đội tiến công hạch tâm đều xảy ra rồi biến hóa. MU bên này De Bruyne dần dần sinh động rồi bắt đầu. Vị trí hắn hướng ở giữa di động, trở thành rồi trước trận tiến công tiến lên người. Theo Lewandowski cùng Griezmann tiến hành phối hợp, lại thêm lên liên tiếp bên trong cắt Mahrez, mấy tên hình người thành tiến công hợp lực, đối Liverpool tiến hành công kích. Mà Liverpool bên này, bọn họ vậy tiến hành chiến thuật điều chỉnh. Gerrard vị trí hơi chút lui về phía sau, hắn gánh chịu tổ chức trách nhiệm, mà Coutinho nắm giữ rồi càng nhiều tiến công phân bóng quyền. Hắn cùng Lallana, Sterling tạo thành rồi tiến công tam xoa kích, sau lưng còn có Gerrard cùng Henderson giữa trận trợ giúp. Cứ như vậy, Liverpool công kích tuyến hướng về phía trước nâng lên rồi MU cấm khu phụ cận. Hai đội bóng ở dưới nửa chàng tiến hành mới điều chỉnh. Cứ như vậy, song phương tiến công hạch tâm xảy ra rồi biến hóa. MU từ giữa trận cầu thủ De Bruyne trở thành mới hạch tâm, mà Liverpool thì từ tiên phong cầu thủ Coutinho dẫn trước tiến công tuyến. Cái này hai tên tuổi trẻ tiến công cầu thủ đều là 23 tuổi. Bọn họ tại trận đấu này bên trong phân biệt nhận lấy Lampard cùng Gerrard hạch tâm trách nhiệm, dẫn đầu đội bóng tranh thủ vào bóng. Song phương cầu thủ mặc dù tiến hành chiến thuật mới điều chỉnh, nhưng là lực công kích y nguyên không giảm. Song phương hướng phía đối phương khung thành tiếp tục phát động mãnh liệt tiến công. Làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 56 thời điểm, MU đánh ra một đợt thế công. De Bruyne dẫn bóng hướng trung lộ đi, lập tức hấp dẫn rồi Liverpool hai tên giữa trận cầu thủ chú ý. Dâu Alan cùng Henson đều tới gần De Bruyne, chuẩn bị giáp công cắt bóng. Thế nhưng là De Bruyne lại đem bóng ra nhẹ nhàng đầy. Giao cho bên người Lampard. Lampard dẫn bóng vượt qua giữa vòng, thẳng đến Liverpool cấm khu mà đi. Lúc này Liverpool cầu thủ kinh hãi. Mặc dù trong khoảng thời gian này MU tiến công đều giao cho De Bruyne, Lampard tựa hồ trở nên yên lặng. Nhưng là một khi Lampard khởi động chen vào, như vậy hắn trước cắm năng lực tuyệt đối là cấp thế giới. Gerrard vội vàng xông đi lên, theo Lampard va chạm vào nhau. Thế nhưng là hai cái nhân thân thể va chạm lẫn nhau có quấy nhiễu. Nhưng là Lampard vẫn không có mất đi bóng quyền. Lampard dựa Gerrard hướng về phía trước mang theo hai bước. Hắn trong lòng sốt ruột. Như vậy chính mình rất có thể sẽ mất đi khống chế bóng quyền. Mà Gerrard nếu như lấy được bóng, như vậy Liverpool phản kích rất có thể cho MU tạo thành uy hiếp cực lớn. Lúc này Lampard đột nhiên nhìn thấy bên người một bóng người đột nhiên trước cắm. Lampard vội vàng truyền bóng ra ngoài. De Bruyne tại Joe Allen cùng Henson bao bọc bên trong đem bóng ra giao cho Lampard. Lampard trước cắm, thông qua được giữa trận. Gerrard sát người va chạm đi lên. Lampard lần nữa truyền bóng. Là De Bruyne. Hắn từ Joe Allen cùng Henson giữa hai người lách mình liền xông ra ngoài. Nhận được Lampard truyền bóng. Lampard cùng De Bruyne hai cước truyền bóng một chút rồi qua rơi mất Gerrard. Joe Allen cùng Henson ba cái người. Lần này phối hợp quá đặc sắc. De Bruyne chạy về phía khung thành. Lewandowski cùng Griezmann đều đang chạy vị. Chờ đợi tiếp ứng. De Bruyne không có chuyền bóng. Hắn một cước sút ra. Bóng ra thẳng treo góc chết. Bóng vào rồi. De Bruyne sút gôn trợ giúp MU đánh vỡ rồi xuống nửa tràng cục diện bế tắc. 2-1, MU lại vượt qua điểm số. Nửa tràng sau De Bruyne trở thành rồi MU trước trận hạch tâm. Hắn ở giữa sân truyền nhận bóng phối hợp. Đem MU tiến công làm công rồi. MU huấn luyện viên tổ ở bên sân hưng phấn mà nhảy cẫng hoan hô. Liverpool huấn luyện viên tổ lại hết sức ủ rũ. Roger đi vào bên sân. Hướng về phía Liverpool cầu thủ lớn tiếng hô hào. Tiến công. Ép lên đi tiến công. Tranh tài một lần nữa mở bóng về sau. Liverpool khí thế hung hung. Bọn họ kìm nén một hơi. Chuẩn bị mau chóng cân bằng tỷ số điểm số. Tranh tài thứ 66 phút đồng hồ. Liverpool thông qua một cước truyền xa thu được cơ hội tốt. Lần này là Gerrard tại giữa vòng phụ cận truyền xa. Trực tiếp chạy MU cấm khu biên giới mà đi. Lần này bóng nhanh rất nhanh. MU hậu vệ 10 phần khó mà tiếp vào. Bất quá Liverpool phía trước lại có một người phi nước đại đem bóng ra dừng lại. Hắn chính là Liverpool trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bồi dưỡng ra được tuổi trẻ ngôi sao mới. Sterling lấy thật nhanh tốc độ ngừng bóng. Sau đó trực tiếp đâm vào MU cấm khu. Lúc này Vidic liều mạng về truy. Ngăn trở Sterling hướng về phía trước lộ tuyến. Nhưng là không có đi đến Sterling không có tiến lên cùng sút gôn. Ngược lại là đem bóng ra truyền về đến cấm khu phía trước. Lúc này bóng ra rơi xuống gắng sức đuổi theo Coutinho dưới chân. Hắn đã sớm quan sát tốt rồi De Gea vị trí. Phát hiện De Gea hơi chút chạm vị có chút gần phía trước. Bởi vậy Coutinho không do dự. Hắn trực tiếp lên chân sút gôn. Bóng ra mau ra một đạo trăng lưỡi liềm thẳng đến khung thành góc chết mà đi. Sterling đem bóng ra truyền về đến cấm khu tiến. Coutinho không người chằm chằm phòng. Một cước đường vòng cung bóng. Bóng vào rồi. Khoảng cách vừa rồi De Bruyne vào bóng mới vừa mới qua đi 10 phút đồng hồ. Coutinho liền dùng một cước xinh đẹp siêu phẩm đáp lễ rồi đối thủ. 2-2. Liverpool cân bằng tỷ số rồi điểm số. Trận đấu này hồi hộp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,